Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, thứ 177 chương lâm đi, hắn như vậy thần thần bí bí hành sự quỷ gì, xuyên thường phục thì thôi, còn trang điểm như vậy không chớp mắt, nếu không phải nàng len lén cấp theo, người ngoài ai biết hắn đã tới thượng thư phủ, làm chuyện gì muốn như vậy đeo nàng. Ngụy Tây Đường đứng ở tại chỗ chưa động, Cao Thượng Thư tiến ngõ nhỏ có một trận mới ra, lúc đi ra trên mặt biểu tình cảm giác nói không ra lời. Tựa hồ có chút ngưng trọng lại tựa hồ có chút vui mừng. Nói chung, kia biểu tình nhìn, nhượng Ngụy Tây Đường thập phần nghi hoặc, Vô Minh đứng ở nàng thân thủ, nhìn nàng một cái, thấy nàng cái gì cũng không hỏi, tựa hồ cũng không tính toán hiện tại quá khứ. Liền trầm mặc đứng ở tại chỗ, nói cái gì cũng không nói. Ngụy Tây Đường ở tại chỗ đứng một hồi, nửa ngày, nàng ninh mày xoay người chiều đường về đi đến, mà phía sau phó tranh, thì lại là hướng phía kế tiếp đầu phố đi đến. Trở lại trong cung, Ngụy Tây Đường trầm mặc ngồi ở trên ngôi báu, nửa ngày, nàng mở miệng, người tới, truyền chậm ý chỉ. Đi đem vương gia hôm nay bên ngoài hành sự tung tích cho trẫm cha thanh thanh sở sở rõ ràng. Hắn thấy người nào, nói cái gì nói, trẫm muốn một năm một mười toàn đều biết, nửa chữ cũng không thể lậu hạ. Tuân chỉ, lĩnh mệnh tướng sĩ liền muốn lui ra, Ngụy Tây Đường bỗng nhiên lại gọi lại hắn. Trẫm đã, bệ hạ, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn hắn. Đạo, việc này chưa có kinh động vương gia. Trẫm chỉ cần biết rằng sự tình quá trình, nhưng không thể kinh động vương gia. Nếu như phó tranh ở ngoài cung tìm chính là nữ nhân, nàng có rất nhiều sợ, mà bây giờ, hắn cũng không phải là ở bên ngoài tìm nữ nhân, mà là cùng trong triều thần tử lấy như vậy bí ẩn phương thức bàn bạc. Nếu như nàng nghĩ như vậy, chỉ sợ sẽ nhượng trái tim băng giá, mặc dù trong lòng nàng bán tín bán nghi. Nhưng cuối cùng là không muốn tin, kỳ thực mạng của nàng như vậy không tốt, nàng xem nam nhân ánh mắt như vậy kém cỏi, nhường nhịn nàng gặp được cùng loại Đông Phương Trường Thanh người. Trong lòng nàng còn nghi vấn, mình cũng biết, như là không thể đem sự tình hiểu rõ, chỉ sợ nàng sẽ đối với phó tranh trong lòng còn có khúc mắc. Chính là bởi vì nàng giải chính mình, cho nên, nàng càng thêm muốn biết chân tướng của sự tình. Kỳ thực nàng càng muốn tin phó tranh, nhưng nàng mắt nhìn thấy cảnh tượng làm cho nàng lòng còn sợ hãi. Làm cho nàng không tự chủ được liên tưởng đến năm đó Đông Phương Trường Thanh hành vi. Cho nên, nàng phải muốn cho mình trừ nghi, nàng sợ chính mình nhất thời lỗ mãng. Nhượng phó tranh biết nàng lại hoài nghi, vạn nhất chân tướng không phải như vậy. Hội càng thương phó tranh tâm ơ siêu nàng vốn là đối phó tranh có thua thiệt. Nếu như vậy, chỉ sợ sẽ rét lạnh phó tranh tâm ơ siêu cho nên nàng muốn biết chân tướng. Nhưng không nghĩ thương phó tranh tâm ơ siêu lĩnh mệnh cấm quân thống lĩnh đi qua các loại cách. Với đêm đó đem phó tranh hai ngày này thấy qua người nào. Nói cái gì nói, một năm một mười trình tới Ngụy Tây Đường trước mặt, Ngụy Tây Đường nhìn kia phân thật dày tập, nhất thời không dám thân thủ đi phiên, mà Kha Đại Hải qua đây bẩm báo. Nói vương gia đã hồi cung, nàng dương mắt, nhìn Kha Đại Hải liếc mắt một cái, sau đó một lần nữa rũ mắt, tầm mắt lại lần nữa rơi vào thật dày tập thượng, nửa ngày, nàng đột nhiên mở miệng, đem này bắt đi, đốt. Kha Đại Hải sửng sốt, lập tức minh bạch nàng nói là cái gì, vội vàng cúi đầu quá khứ, hai tay nâng lên đến, bệ hạ Ngụy Tây Đường thân thủ đem kia sách nhỏ vứt xuống điện hạ. Đề cao thanh âm, cấp thiết nói, lập tức cầm đi đốt. Lão nô tuân chỉ, Kha Đại Hải té lao xuống đi. Phủng kia tập vội vã đi xuống tiêu hủy. Ngụy Tây Đường thân thủ chống đầu, ép buộc mình làm mấy lần hít sâu. Sợ mình nhất thời hành động theo cảm tình, sẽ đem Kha Đại Hải gọi về đến. Nàng biết, chỉ cần nàng thân thủ đi phiên kia tập, đã nói lên nàng đối phó tranh thật ra là không có tín nhiệm. Nhưng nàng không muốn như vậy phán đoán phó tranh của nàng. Nếu như nói nàng trước là bán tín bán nghi, như vậy hiện tại, nàng thì lại là ép buộc chính mình hoàn toàn tin phó tranh. nàng chẳng qua là một không có cảm giác an toàn nữ nhân. Buổi trưa dùng bữa, Phó Tranh vẫn là cùng trước như nhau qua đây đón nàng quá khứ dùng bữa. Ngụy Tây Đường ở trong điện ngồi một hồi, Kha Đại Hải cẩn thận nhìn nàng một cái, nơm nớp lo sợ hỏi, bệ hạ, vương gia liền ở ngoài điện chờ ngài quá khứ dùng bữa. Ngài Semer Siêu, vẫn ngồi như vậy không động Ngụy Tây Đường. Đột nhiên động một cái, lập tức dọa Kha Đại Hải phủ phục trên mặt đất không dám nói nữa. Ngụy Tây Đường thân thủ vén lên áo bào, sau đó thân thủ gõ hai cái chân, liền đứng lên, nhấc chân đi ra ngoài. Nàng đi tới cửa, liền nhìn thấy Phó Tranh chính Lâm Thủy Nhi lập, chính Thủy con ngươi nhìn ao hoa sen Lý Thủy, nghe thấy động tĩnh, hắn xoay người lại, lập tức với nàng vung lên khuôn mặt tươi cười. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường theo cười với hắn, sau đó nhấc chân chiều nàng cấp đi hai bước. Ngươi đã về rồi, Phó Tranh cười, thần đã sớm đã trở về, chỉ bất quá bệ hạ hôm nay hình như hơi trễ, thế nhưng hôm nay tấu chương lại thêm, còn là ngự sử lại thăm bệ hạ. Ngụy Tây Đường đi tới bên cạnh hắn, chủ động kéo tay hắn, đạo, những thứ ấy lão gia hỏa, trẫm nếu như không hợp bọn họ ý, tự nhiên sẽ tham một quyền, trẫm trái lại lười phản ứng bọn họ. Bất quá vừa là chậm chân có chút ma, liền ngồi lâu một hồi. Sao, bọn ngươi nóng nảy, thần sợ bệ hạ đói bụng lắm thân thể, liền có gì nhưng cấp. Phó Tranh dắt tay nàng, mang theo nàng chậm rãi đi về phía trước. Đạo, thần ngày mai liền muốn khởi hành, bệ hạ nhưng có cái gì muốn giao cho. Ngụy Tây Đường lắc đầu, ngươi làm việc, chậm tự nhiên yên tâm, không có việc gì thậm muốn giao cho. Bất quá, ngươi là tùy thân thị vệ cần phải đô an bài xong. Như có chuyện gì, cần phải phái người trở về truyền lời, Phó Tranh ứng hạ. Bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn sẽ như vậy, Ngụy Tây Đường kéo phần sau bộ. Nàng ngước mắt nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Sau đó hỏi, ngươi ngoài cung lão bằng hữu đô xem xong rồi. Sao giờ ngọ còn muốn lại đi? Phó Tranh cười đáp. Xem như là xem xong rồi đi, kỳ thực cũng không phải thậm dâu ria người, đi hoặc không đi cũng không gấp, quá đi một chuyến đúng là vẫn còn hảo, quay đầu lại nhìn nàng. Hỏi, bệ hạ thế nhưng có lòng nghi ngờ thần ở bên ngoài nuôi cái gì mỹ nhân? Trời đất chứng giám, thần có bệ hạ tại bên người là đủ, cái khác những thứ ấy mỹ nhân, thần nhưng tiêu không chịu nổi, bệ hạ còn là tha thần. Đừng nhắc tới những thứ ấy loạn thất bát tao người, được không? Ngụy Tây Đường có chút cả giận nói. Ngươi thế nhưng có cùng những nữ nhân khác đi vậy sự. Chậm thế nào bất sinh nghi tâm? Phó Tranh vẻ mặt bất đắc dĩ. Thần bất quá nhất thời lỗi mắt mà thôi. Đâu như bệ hạ nói như vậy. Cái gì gọi là đi vậy sự? Thấy nàng hay là muốn nói? Liền cười nói. Được rồi. Lần đó cái kia ngoài ý muốn, đúng là thần đại ý, thần ngày sau tuyệt không có lần thứ hai, ngươi cứ yên tâm liền là, mắt thấy hắn liền phải ly khai Kim Châu. Ngụy Tây Đường cũng không thể nói quá nhiều, nhịn nhẫn liền nhịn xuống, đạo, vậy ngươi tùy thân thị vệ muốn dẫn cái nào, có thể có tin cậy, cần phải chậm thưởng phái mấy người quá khứ. Kỳ thực chậm vẫn cảm thấy Vô Minh theo ngươi sẽ tốt hơn một chút, nàng nói một hơi nhiều lời như. Vậy, mở miệng liền dưng không được đến, Phó Tranh chỉ phải cắt ngang. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường ngừng miệng, đôi mắt trông mong nhìn hắn, không nói lời nào. Phó Tranh đạo, thần tự sẽ an bài chính mình tiếp thân thị vệ, bệ hạ cứ yên tâm đi. Lại nói, thần cũng không phải một người xuất hành. Không phải còn có những người khác đại nhân đồng hành. Vô Minh là bệ hạ cận vệ. Vô luận như thế nào cũng không thể ly khai bệ hạ. Nếu như hắn thật cùng thần ly khai Kim Châu. Kia thần ở bên ngoài nhưng là sẽ nóng ruột nóng gan. Lo lắng bệ hạ an nguy. Bởi vì thời gian dài như vậy tới nay. Phó Tranh cùng Vô Minh giữa từ từ tạo dựng lên hữu tình. Trái lại nhượng hắn đối Vô Minh hơn tín nhiệm. Này trong cung Phó Tranh tin tưởng nhất, liền là Vô Minh đối Ngụy Tây Đường trung tâm ơ siêu kỳ thực Vô Minh vẫn chưa đã nói nhiều lời. chỉ bất quá loại cảm giác này sớm đã theo hai người nhiều lần tiếp xúc cùng giao lưu thâm nhập. Đây đó hơn tín nhiệm mà thôi. Ngụy Tây Đường muốn đem Vô Minh văng ra, cũng không phải cái gì tín nhiệm không tín nhiệm chuyện, chẳng qua là cảm thấy Vô Minh võ công cao, có thể tin hơn bảo hộ Phó Tranh mà thôi. Chỉ bất quá vừa mới nói ra, liền bị Phó Tranh một ngụm từ chối. Điều này làm cho nàng có chút buồn bực, nửa ngày mới nói, kia ngươi chính là nhượng trẫm mặc kệ ngươi, có phải hay không? Phó Tranh nhìn nàng, cười nói, như vậy, bệ hạ có thể chọn một chút trừ Vô Minh ngoài tướng sĩ cấp thần. Thế nào? Ngụy Tây Đường cúi đầu, nửa ngày toát ra một câu, nếu như vậy, ngươi cho là trẫm là vì đốc cha ngươi, làm sao bây giờ? Phó Tranh dừng lại chân, xoay người nhìn nàng, đạo, bệ hạ đối thần làm sở hữu sự, thần đô tin đó là bệ hạ đối thần quan hệ, mà cũng không phải gì đó theo dõi giám thị, bệ hạ nhưng minh bạch. Ngụy Tây Đường tâm tình hơi được rồi một chút, chẳng sợ cảm thấy hắn nói là dỗ ngon dỗ ngọt, nghe thấy trong tai còn là sẽ cảm thấy rất cao hứng. Nàng đối Phó Tranh gật gật đầu, đạo, ân, nói một chút nói. Giữa hai người bầu không khí liền lại cùng mục khởi đến. Rất rảnh tay, chậm chậm gì gì hoảng đi dùng bữa. Còn Ngụy Tây Đường không yên lòng, trước làm cho người ta đi thăm dò cái kia sách nhỏ. Sớm bị Kha Đại Hải ném tới hỏa trong chậu đốt rụi. Có lẽ là ngày mai Phó Tranh liền muốn xuất hành duyên cớ. Hai người sau ở chung liền là xuôi gió xuôi nước. Ngụy Tây Đường hôm nay tấu chương phê duyệt đô thập phần có thứ tự. Nghiêm túc phê xong, mới có thể định hạ tâm lai cùng hắn cùng nhau nói chuyện. Nàng bận rộn thời gian, Phó Tranh phải nắm chặt cơ hội đi cùng chính mình hai bảo bối vướng mắc nhiều thân thiết. Bọn tiểu tử hoàn toàn bất biết cái gì, liệt cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hai khỏa bạch bạch tiểu bập bẹ, nhìn phụ vương ngây ngô cười. Phó Tranh ôm này luyến tiếc cái kia, ôm cái kia lại luyến tiếc này, dù sao đem hắn bận phá hủy, cái nào đều muốn nhiều ôm ôm ơ siêu. Ngụy Tây Đường qua đây thời gian, liền nhìn thấy hai cánh tay cong lý một bên treo một vật nhỏ. Chính ngồi xổm sổ con vịt đâu, Phó Tranh, nàng ở phía sau hô một câu, Phó Tranh quay đầu lại, nhìn thấy nàng sau này liền đứng lên, với nàng cười, đạo. Bệ hạ thế nhưng hết bận. Ngụy Tây Đường gật đầu, ân, hết bận, sau đó qua đây. Thân thủ đem trong đó tiểu hy nhi ôm qua đây cùng bọn họ cùng nhau nhìn con vịt. Phó Tranh nâng tiểu Mặc Nhi, chỉ vào con vịt nói với hắn. Mặc Nhi ngươi xem, đằng kia vịt con trưởng thành đại con vịt, phụ vương liền đã trở về. Ngươi cùng hoàng tỷ ở trong cung phải ngoan ngoan, không thể nhạ mẫu hoàng sinh khí. Cũng không thể nhượng người ngoài bắt nạt mẫu hoàng, nếu như mẫu hoàng mất hứng, các ngươi muốn hống nàng cao hứng, nếu như nàng bị người khi dễ, các ngươi phải bảo vệ nàng, nhưng minh bạch, hai tiểu nhân đâu nghe hiểu được, a chỉ vào con vịt cao hứng, chỉ là Ngụy Tây Đường ở bên cạnh nghe trong lòng một trận khổ sở. Hít mũi một cái, đạo, ngươi đừng lão nói những lời này gọi trẫm trong lòng khó chịu. Ai dám khi dễ trẫm, ngươi hết bận bên kia chuyện, trước kia trở về liền lạc. Phó Tranh cười, đạo, bệ hạ nói là, thần tuân chỉ, vừa mới nói hai câu, liền nghe thấy nội giam đến báo, bệ hạ, tả tướng đại nhân cầu kiến, hết chương.